Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đi sen đi xuống. Sau một lúc, Sunny dần hồi phục lại để nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Đường hầm mà họ đang đi qua có vẻ khác với những đường hầm mà họ đã băng qua trong khi chiến đấu. Với bầy quái vật bất tử, nó trông cũ kỹ và xuống cấp hơn. Với các bức tường và sàn trơn nhẵn và không đồng đều, như thể bị ăn mòn bởi thứ gì đó qua vô số năm. Tệ hơn nữa, nó ướt. Sunny dùng mình nhận ra rằng xung quanh họ là những vũng nước đen, mùi muối biển tràn ngập không khí. Ngước lên, cậu thấy bóng dáng cao lớn của nữ thợ săn ồn ào và hỏi bằng giọng khan khan, chúng ta đang ở đâu? Effie liếc nhìn cậu và chỉ tay lên trên, khoảng 100 mét dưới mặt đất, gần như ngay bên dưới tường thành của thành phố. Cậu nhìn cô chằm chằm, từ từ hiểu ý nghĩa của những lời này. Nữ thợ săn gật đầu với cậu. Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy. Khi đêm xuống, nơi này sẽ ngập đầy nước biển. Vực thảm phía sau chúng ta chính là thứ ngăn không cho hầm mộ bị nhấn chìm bởi biển đen. Cô thở dài mệt mỏi, vì vậy, trừ khi chúng ta muốn chết đuối hoặc bị con quái vật nào đó trong bóng tối ăn thịt, chúng ta cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Sunny nhắm mắt, tưởng tượng dòng nước đen cuồn cuộn tuôn ra từ miệng các đường hầm và đổ vào vực thảm như những thác nước làm từ bóng tối thuần khiết. Ừ, nếu họ vẫn còn ở dưới lòng đất khi điều đó xảy ra, những con quái vật biển sẽ là điều nhỏ nhất trong số những vấn đề của họ. Chính biển cả sẽ giết chết họ. May mắn thay, trời vẫn còn sớm. Lời của Effie như một tín hiệu. Một lúc sau, Nephis đứng dậy và nhìn các thành viên của nhóm. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô bình tĩnh và kiên định. Đến lúc đi rồi, tập trung sức lực đi. Với những tiếng thở dài và tiếng rên vì đau đớn, mọi người đều đứng lên. Sunny là người cuối cùng làm theo. Ôi trời, đau quá. Bây giờ tôi thật sự bắt đầu tự hỏi liệu chiến đấu với Harris có phải là lựa chọn tốt hơn không? Nhưng không, không phải vậy. Dù có kinh khủng thế nào đi nữa, trận chiến với những bộ xương ít nhất là dễ đoán. Tên gù quái quỷ kia, mặt khác, hoàn toàn là một ẩn số. Không có gì tồi tệ hơn việc phải đối mặt với một kẻ thù mà cậu không biết gì về nó. Khi nhóm tiếp tục tiến sâu vào đường hầm, Sunny bước lên cạnh Effie và hỏi với chút tò mò. À này, làm sao cô biết đường đi trong hầm mộ vậy? Cũng đâu phải là cô có thể thư thả đi khám phá những đường hầm xê hết chóc này một mình. Nữ thợ săn nhìn cậu một cách nghi ngờ rồi nhún vai. Kiến thức này kiểu như được truyền lại giữa các thợ săn ở khu định cư ngoài thành. Tôi đã từng đến đây vài lần rồi, khi phải chạy trốn khỏi những nightmare creature kinh khủng. Mặc dù, thú thực, tôi chỉ từng đi xuống hầm mộ sâu thế này một lần thôi. Effie dùng mình, hồi đó tôi mới đến Dark City. Lúc đó, thợ săn mạnh nhất ở khu định cư ngoài thành kiểu như đã đỡ đầu cho tôi. Chúng tôi xuống đây với cả một nhóm. Sunny gãi đầu và nhăn mặt khi cơ thể đầy thương tích của cậu phản đối cử động đột ngột. Phải không? Nhóm đó hẳn phải rất mạnh mới có thể sống sót trở về từ nơi này. Nữ thợ săn liếc nhìn cậu và cười. Đầy tối tăm, ngoặc kép, ai nói gì đến chuyện sống sót chứ? Thực ra, tất cả bọn họ đều chết. Tôi là người duy nhất sống sót. Sunny nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi, nếu tất cả đều chết, vậy tại sao cô lại dẫn chúng ta đến đây? Effie nhún vai, bởi vì dù nhóm đó có mạnh thế nào đi nữa, họ cũng chẳng so được với nhóm này. Cậu có hiểu sao chúng ta mạnh thế nào khi hợp sức không? Thật điên rồ, tôi không muốn trở thành kẻ thù của chúng ta đâu. Rồi cô ngần ngại trong vài giây và nói thêm. Thêm nữa. Lần này, tôi biết chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì. Chúng ta sẽ thoát ra nguyên vẹn. Tin tôi đi, Sunny không phải là người dễ tin tưởng. Nhưng vào lúc này, cậu thật sự không có lựa chọn nào khác. để lại nữ thợ săn cao lớn. Cậu bước đi trong im lặng một lúc, những đường hầm giờ đây có độ dốc lớn. Từng phút trôi qua, cả nhóm càng đi sâu hơn xuống lòng đất. Dần dần, sự tò mò của cậu thức tỉnh. Giờ đây, khi trận chiến kinh hoàng với đội quân xác sống đã qua, Sunny bắt đầu băn khoăn về một điều kỳ lạ. Chính xác thì tất cả những bộ xương người đó đến từ đâu? Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn bộ xương ở đây trong hầm mộ. Ngay cả nếu mọi thợ săn từng sống trong khu định cư ngoài thành đều chết trong những đường hầm này, số lượng của họ cũng không thể nhiều đến vậy. Chưa kể những người chết ở Dark City thường bị một con quái vật kinh khủng nào đó ăn thịt. Xương của họ bị nghiền thành bụi bởi hàm răng của nó. Sự suy nghĩ vô nghĩa của cậu bị gián đoạn bởi Effie, người đột nhiên ra hiệu cho nhóm dừng lại. Sau khi thảo luận gì đó với Nephis, cô gật đầu với Nephis và quay sang nói với những người còn lại. Nghe này, chúng ta sắp tới buồng trung tâm của mê cung này. Lối ra lên mặt đất nằm ngay phía trước. Tuy nhiên, tiếp cận nó sẽ không dễ dàng. Nữ thợ săn cao lớn ngập ngừng, rồi nói, nếu chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Có một con quái vật Nightmare Creature khổng lồ sống trong buồng đó. Nhưng, nó cần thời gian để thức dậy hoàn toàn. Vì vậy, đừng dừng lại nhìn nó. Đừng hoảng sợ, đừng mất bình tĩnh. Nó có thể trông đáng sợ, nhưng nếu các cậu đi theo Neff và làm theo lời cô ấy, các cậu sẽ ổn thôi. Cô chờ một lúc để đảm bảo rằng mọi người hiểu ý mình, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Được rồi, nếu mọi người đã sẵn sàng, chúng ta hãy đi gặp Lord of the Dead. Gì? Lord of the Dead sao? Không thích chút nào tên gọi này. Sunny triệu hồi Midnight Sat và miễn cưỡng đi theo sau Effie. Chẳng bao lâu sau, họ bước vào một buồng ngầm khổng lồ. Khi Sunny nhìn thấy thứ ở bên trong, đôi mắt cậu mở to. Cuối cùng, cậu hiểu ra những bộ xương đáng sợ kia đến từ đâu. Cậu cũng hiểu được cư dân của thành phố cổ đã biến mất đi đâu. Tất cả đều ở đây. Hết chương.